99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1645, chương 1655, người muốn cưới con gái của ta nhất định phải có 1 triệu. Trước đó đổ dầu cũng chỉ là xính sảng khoái nhất thời thôi. Vốn chỉ nghĩ xe này dù sao cũng là Diệp Du Du nam nhân, như thế nào đi nữa hắn cũng có xem ở Diệp Du Du mặt mũi, không cùng bản thân so đo. Dù sao Lệ gia căn bản không thiếu tiền, nhưng là nàng sai, sai không hợp thói thường. Diệp Điềm căn bản không có nghĩ đến Lệ Cận Nam thế mà thực nói báo cảnh, báo cảnh sát, một chút thể diện cũng không lưu lại. Cắn răng trừng mắt Diệp Du Du, Diệp Điềm nộ khí rào rạt nói, ta thế nhưng là mẹ ngươi. Diệp Du Du lắc đầu, đạm thanh nói, ngươi không xứng, nhẹ nhàng 3 chữ lại đem Diệp Điềm lửa giận trùng kích đến tan thành mây khói. 3 chữ này lập tức xoắn suýt thành một cỗ trọng lực hung hăng đụng vào nàng trong tâm khảm, buồn bực đau. Như vậy mà nói, bắt đầu trước mấy ngày Diệp Thiến Thiến luôn mồm chế nhạo, càng làm cho nàng cảm nhận được khổ sở. Du Du, Diệp Điềm một mặt đau lòng nhìn xem Diệp Du Du. Ngắn ngủi này một đoạn thời gian, một hệ liệt biến hóa để cho Lệ Cận Nam cảm thấy nữ nhân này quả thực chán ghét bi ai. Lệ Cận Nam sống hơn 30 năm, thật đúng là chưa bao giờ nhìn thấy như vậy cực phẩm người. Cũng lười lại nhìn nàng làm bộ làm tịch, nói, tư, bằng không thì cùng đi cục cảnh sát, không thường nổi ngồi tù, hai chọn một. Diệp Điềm nghe vậy, cấp bách, ta tại sao có thể ngồi tù, ta là ngươi mẹ vợ a. Ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy. Lệ Cận Nam giọng điệu có chút giọng mỉa mai, chỉ là nhạt không thể nghe thấy. Ta, chấm ngoặc kép, Diệp Điềm trong lúc nhất thời nghẹn lời, lập tức nói, tư, ngươi nghĩ thế nào? Tất nhiên dạng này, còn mời cảnh sát tiên sinh trở về đi. Không có ý tứ, mấy cái xuất cảnh cảnh sát cũng là làm rất nhiều năm cảnh sát thâm niên, nhưng là cho tới nay cũng không có gặp qua như vậy sự tình. Mặc cho ai hơn mấy trăm vạn xe bị người trà đạp thành dạng này, cũng nhất định là muốn đi cục cảnh sát đi một lần. Người chủ xe này nói ra tư, vẫn là phá thiên hoang lần đầu, nhưng là dù sao cũng là người khác sự tình, căn bản không thật nhiều nói. Oán trách vài câu về sau, rất nhanh đám cảnh sát rút lui. Lệ Cận Nam nhìn xem Diệp Điềm, Diệp Điềm cũng đồng dạng nhìn xem Lệ Cận Nam, giữa lông mày có chút tâm thần bất định, cùng lúc cũng là có chút chờ mong. Nói, làm sao tư, Quan Khuyết Dã là tự sát? Diệp Điềm dừng một chút, nói, người muốn ta giúp ngươi làm chứng. Thế nhưng là Du Du không phải đã ra tới sao? Ngươi không cần biết rõ ta muốn làm nha, ta chỉ là muốn biết rõ chân tướng. Diệp Điềm trầm mặc một chút, nói ra, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ta mặt khác có điều kiện. Lệ Cận Nam nghe vậy, cười, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có tư cách nói điều kiện với ta sao? Diệp Điềm sắc mặt biến đổi, nhưng là vẫn kiên trì, nói, đương nhiên là có, mặc kệ trong lòng các ngươi là thế nào nghĩ ta, nhưng là tốt xấu ta cũng là Du Du mẹ ruột. Nếu là dạng này, ngươi muốn cưới con gái của ta, cho ta một chút xính lễ, luôn luôn không quá phận a. Diệp Du Du cũng bị phát cáu, giận dữ hét, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu. Diệp Điềm bị mắng cũng không tự biết một dạng, đem Diệp Du Du không nhìn thẳng, một đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam nghe vậy, cười nhạt một tiếng, hỏi, cái này hiển nhiên, bất quá, sự tình muốn từng cái xử lý, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ nói. Không được, người muốn cưới con gái của ta, nhất định phải có 1 triệu, một cái cũng không thể thiếu, nếu không chúng ta hôm nay không bàn nữa. Diệp Điềm nói lời này thời điểm, hùng hồn, nửa điểm đều không có ý thức được, mình đã thành người khác tâm địa độc ác bộ dáng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.